Ngạo Thế Đan Thần, chương 1239, chuẩn bị luyện khí. Góc truyện audio.com, Trầm Tường bị phong ấn 9 năm, mà cái này 9 năm nhưng lại cái kia Thánh Viêm Môn quật khởi thời gian, lúc này Thánh Viêm Môn đã bị rất nhiều người biết rõ, Thánh Viêm Môn vì kiếm lấy càng nhiều nữa tinh thạch cũng kiếm ra một tòa cự đại thành thị chuyên môn dùng đến tiêu thụ hắn Thánh Viêm Môn luyện chế ra đến binh khí pháp bảo. Thánh Viêm Thành rất nhiệt. Nóng, bởi vì tòa thành thị này rất tới gần Thánh Viêm núi, mà Thánh Viêm Môn tự kiến tạo ở đằng kia Thánh Viêm trên núi, nghe nói Thánh Viêm núi là một tòa rất thần kỳ núi lửa, mà Thánh Viêm Môn đã khống chế cái này ngọn núi lửa, có thể từ nơi này ngọn núi lửa bên trong chất lọc hỏa diễm đến luyện khí. Hơn nữa cái này ngọn núi lửa ở trong chỗ sâu còn có rất nhiều quý hiếm khoáng thạch. Chỉ có điều không có nhất định thực lực người, khó có thể lèn vào núi lửa ở trong chỗ sâu. Thánh Viêm núi là rất nhiều tu luyện hỏa diễm tu sĩ hướng tới Thánh Sơn, bởi vì ngọn núi này có thể phóng xuất ra đậm ốc hỏa thuộc tính chân khí, đối với tu luyện hỏa diễm người có trợ giúp thật lớn, cho nên lúc này Thánh Viêm Thành người ở bên trong đại đa số đều là tu luyện hỏa diễm đấy, cho dù tại đây rất nhiệt. Nóng, đám người này cũng cảm giác không thấy. Nơi này có rất nhiều bán ra binh khí pháp bảo cửa hàng, Trầm Tường đi tại trên đường phố, có rất nhiều người đều ở phía xa gọi hắn, bởi vì những cái chấm kia cửa hàng mọi người nhìn ra được hắn là vừa vặn vào thành đấy. Trầm Tường tuy nhiên là luyện đan đấy, bất quá hắn đối với luyện khí cũng có nhất định được hiểu rõ, Liễu Mộng Nhi cùng Đông Phương Hinh. Nguyệt đều là luyện khí đại sư, hắn đã từng cùng hai cô gái này cùng một chỗ qua một thời gian ngắn, đi theo các nàng nghiên cứu qua một ít thâm ảo. Linh Vân, cùng đại trận, mà bình thường hắn có dành thời điểm, hắn cũng sẽ xuất ra cái kia bản ghi lại rất nhiều lợi hại đại trận thần sách đến xem. Tứ tượng thần binh thiếu khuyết một kiện, là hắn phi thường tiếc nuối sự tình, tuy nói Chu Tước thần binh tại Liễu Mộng Nhi chỗ đó, nhưng lại cùng Liễu Mộng Nhi đã có cảm tình, hắn muốn bắt qua đến cũng là không thể đấy, cho nên hắn chỉ có thể theo mới luyện chế một kiện. Mới đích Chu Tước thần binh đã có rơi xuống, bản vẽ cùng tài liệu đều đã có, nhưng ít hơn một cái có thể luyện chế thần binh thần tượng. God Craftman, lúc này thần tượng, God Craftman, chi trùy lại đang hắn tại đây, hắn cảm thấy về sau muốn. Luyện chế ra mới đích Chu Tước thần binh, chỉ có thể dựa vào hắn và Liễu Mộng Nhi cùng với Đông Phương Hinh Nguyệt rồi. Trầm Tường vào thành thời điểm, đã nhìn thấy trong thành địa phương có một tòa rất to lớn kiến trúc không cần hỏi, đã biết rõ đó là Thánh Viêm Môn cửa hàng, hắn hiện tại đã đến cái này trang hoàng xa hoa cửa hàng cửa ra vào. Ngay tại hắn vừa mới muốn vào nhập cửa hàng thời điểm, lại nghe thấy một hồi thống khổ tiếng quát tháo tại cửa hàng bên ngoài rất nhiều người lập tức nhìn về phía cửa hàng cửa ra vào chỉ thấy vài tên ăn mặc Thánh Viêm Môn quần áo và trang sức trung niên đại hán mang một gã toàn thân vết thương chồng chất thiếu niên, đi tới cửa thời điểm, đem thiếu niên này vứt ra ngoài, lại để cho thiếu niên này theo cái kia bậc thang lăn xuống dưới. Cái này là đến chúng ta Thánh Viêm cửa. Hàng nháo sự kết quả chính mình dùng hư mất binh khí, vậy mà trách cứ chúng ta Thánh Viêm Môn luyện khí trình độ, đây là chuyện của mình ngươi, cùng chúng ta không quan hệ, nếu có lần sau nữa, nhất định sẽ đem ngươi dán tại Thánh Viêm Thành cửa ra vào 3 ngày 3 đêm. Đại hán kia nói xong, đem một bả đoạn đao ném ra ngoài đến, ném ở cái kia nằm trên mặt đất Chu lên thiếu niên bên người, mọi người thấy vậy, giữ im lặng, chỉ là lắc đầu than nhẹ lấy, sau đó tự từng người bề bộn chính mình thời kỳ rồi, xem bộ dáng của bọn hắn, giống như là thấy nhưng không thể trách rồi. Thiếu niên này theo Thánh Viêm cửa hàng mua sắm một bả đao, nhưng lại cắt đứt thiếu niên này cảm giác bị lừa tựu đến hỏi thăm minh bạch, sau đó bị bạo đánh một trận ném đi đi. Trầm Tường xem xét sẽ hiểu, mà hắn vừa mới là muốn đến Thánh Viêm Môn tìm. Một chút phiền toái đấy, cho nên hắn cũng không sợ cùng Thánh Viêm Môn kết thù, cho nên hắn đi đến thiếu niên kia bên người, vậy mà lấy ra một hạt hoàn mệnh đan, để vào thiếu niên kia trong miệng. Một màn này lại để cho mọi người thấy được ngây ngẩn cả người, Thánh Viêm cửa hàng cửa ra vào cái kia mấy người đại hán cũng là nhíu mày đến, thậm chí có người dám đang tại bọn hắn mặt đi cứu cái này bị Thánh Viêm Môn đánh qua người, đây rõ ràng là không để cho Thánh Viêm mặt tiền của cửa hàng tử. Thiếu niên này rất nhanh tựu khôi phục qua đến, thực lực của hắn không phải rất cường, hoàn mệnh đan đối với tác dụng của hắn rất lớn, hắn khôi phục về sau, nhìn hầm hầm lấy Thánh Viêm cửa hàng cái kia mấy người đại hán, bất quá lúc trước hắn bị đánh qua một lần, hiện tại không có xúc động như vậy rồi, vội vàng đối. Với Trầm Tường nói lời cảm tạ, vị đại ca kia, ngươi gọi là danh tự ta thiếu nợ ngươi một hạt hoàn mệnh đan, ta về sau cho dù liều mạng cũng nhất định sẽ trả lại cho ngươi đấy. Thiếu niên kia hỏi, hoàn mệnh đan đối với hắn mà nói phi thường chân quý, hơn nữa Trầm Tường cho hắn ăn, cũng tương đương với cứu được hắn một mạng, nếu không bằng thương thế của hắn, kéo lâu một chút lời mà nói, hắn tựu phế bỏ. Một hạt hoàn mệnh đan mà thôi, không cần nhớ ở trong lòng. Trầm Tường lãng cười một tiếng, nếu như không phải trông thấy hắn tùy tùy tiện tiện mượn ra một hạt hoàn mệnh đan, Thánh Viêm Môn những đại hán kia chỉ sợ sớm đã bên trên đến bới móc rồi. Đại ca, ngươi muốn vào đi mua đồ sao? Ngàn vạn đừng đi, bọn hắn bán cho đồ đạc của chúng ta, đều là một ít. Một ít phế vật, thiếu niên này trông thấy cái. Kia vài tên đại hán hung thần ác sát chừng mắt hắn, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí, nhắc nhở Trầm Tường. Tiểu hỗn đản, ngươi cái này là muốn chết sao? Ngươi đây chính là tương đương với tại nện chúng ta Thánh Viêm môn chiêu bài. Một gã đại hán cả giận nói, muốn tiến lên, nhưng Trầm Tường hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, phóng xuất ra một cỗ uy thế, lại để cho đại hán kia lập tức thẳng đổ mồ hôi lạnh, lui về phía sau mấy bước, hai chân như nhũn ra. Mọi người thấy gặp có một cái thực lực không tệ người cùng với Thánh Viêm môn gạch lên, có chút hăng hái ở một bên nhìn xem. Trầm Tường nhặt lên mặt đất cái thanh kia đoạn đao, dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn thoáng một phát, chỉ nghe thấy, đinh. Một tiếng, thoạt nhìn dày đặc thân đao vậy mà văng tung tóe, hóa thành một mảnh nát khối sắt. Quả nhiên là một ít rác rưởi. Tiểu huynh đệ, cái này thật sự tại Thánh Viêm môn mua đấy. Trầm Tường hỏi, nhẹ nhàng bắn ra, sẽ đem cùng nhau xem đứng dậy rất chắc chắn sắt thép nứt vỡ, lại để cho mọi người không khỏi hoài nghi, hơn nữa nhiều năm qua thường xuyên có người tại đây lấy thuyết pháp, bất quá cuối cùng đều bị đánh một trận tơi bời ném ra đến. Không sai, bọn hắn thu ta 50 vạn tinh thạch ta dùng đến xem một đầu tê giác thú giác. Góc khí lực hơi to lên một chút, cây đao này tựu gãy đi, ta đến tìm bọn hắn lý luận, nhưng bọn hắn lại không nói hai lời, trực tiếp quần ẩu ta. Thiếu niên này biết rõ trước mắt cái này, đại ca thực lực không tầm thường, hắn thật giống như bắt được một căn cứu mạng thảo tự nói ủy khuất của mình. Trầm Tường cười lạnh nói, cái này rách dưới vậy mà thu 50 vạn tinh thạch nếu như ngươi đi thần binh thiên. Quốc lời mà nói, loại rác rưởi này là quyết không cho phép bán đấy, bởi vì cái này tương đương với mưu tài sát hại tính mệnh, cái này Thánh Viêm môn còn luôn miệng nói cùng với thần binh môn so, nguyên lai chỉ là loại này mặt hàng, thật sự là buồn cười. Tại người khác cửa ra vào nói ra nói như vậy đến, rõ ràng là đến đập phá quán đấy, Thánh Viêm môn cái kia vài tên đại hán cũng là cái loại này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh ra hỏa, không dám đối với Trầm Tường động thủ, ngay tại bọn hắn muốn đi vào cửa hàng đi gọi người thời điểm. Trầm Tường vội vàng uống ở bọn hắn, vừa rồi thế nhưng mà các ngươi đối với vị tiểu huynh đệ này động tay, hắn nói rất đúng lời nói thật, vật của các ngươi xác thực không được tốt lắm, hắn chỉ là đến lấy cái thuyết pháp, các ngươi thiếu chút nữa đem hắn đánh cho tàn phế. Các ngươi hiện tại tựu muốn như vậy được rồi. Cái kia mấy người đại hán có thể là bình thường quá ngang ngược rồi, trong nội tâm đều tràn đầy lửa giận, nhìn hầm hầm lấy Trầm Tường, trong đó còn có một lớn tiếng quát đến, vậy ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là ăn miếng trả miếng. Trầm Tường đang khi nói chuyện đã hóa thành một trận gió bay vút đi lên, ai cũng không có trông thấy hắn là như thế nào ra tay đấy, mà cái kia vài tên đại hán cũng đã bị oanh nhập trong cửa hàng, nằm trên mặt đất chu lên đứng dậy, còn có thể rõ ràng xem gặp trên người bọn họ những cái chấm kia cốt cách đoạn toái dấu vết. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân, ngươi tại chúng ta Thánh Viêm cửa hàng cửa ra vào như vậy náo, cũng quá không đem chúng ta để vào mắt đi à nha. Một gã hắc y trung niên nhân theo trong cửa hàng đi ra đến, sắc mặt chìm lạnh mang theo. Một vòng tức giận, Trầm Tường cười lạnh nói, các ngươi Thánh Viêm môn liền hài tử đều lừa gạt chuyên môn bán ra một ít thấp kém đồ vật cho người khác, cái này tương đương với là để cho người khác đi toi mạng, như các ngươi loại này thế lực trong mắt ta liền cầu đều không bằng, ít nhất cầu chỉ biết cắn người, sẽ không gạt người cũng sẽ không hại người đi toi mạng. Ngươi là chuyên đến nháo sự đấy sao? Trung niên kia thanh âm trở nên càng lạnh hơn. Không phải, ta vốn là muốn mua sắm một kiện vừa tay binh khí, nhưng không nghĩ đến tại các ngươi cửa ra vào gặp được các ngươi khi dễ nhỏ yếu sự tình ta không quen nhìn. Trầm Tường xuất ra cây đao kia, đối với trung niên kia nói ra, đây là các ngươi Thánh Viêm môn luyện chế A, loại này rách dưới cũng có thể bán 50 vạn tinh thạch. Không sai, là chúng ta Thánh Viêm môn đấy, 50 vạn. Tinh thạch tại chúng ta cửa hàng cũng chỉ có thể mua được loại vật này. Trung niên kia cười lạnh nói, xem cái này đứt gãy, hẳn là ngươi vừa rồi dùng lực lượng cường đại vỡ vụn A, loại cấp bậc này binh khí, đương nhiên chịu không được lực lượng của ngươi, đến lượt ta ta cũng có thể nhẹ nhõm vỡ vụn, 50 vạn tinh thạch chính là như vậy mặt hàng rồi. À hát, ta xem là các ngươi cố ý lừa gạt A, ta dùng 30 vạn tinh thạch tại các ngươi tại đây mua sắm tài liệu luyện khí, sau đó luyện chế một bả đao, ta cam đoan ngươi không thể nhẹ nhõm làm cho nát ta, tuy nhiên không phải cái gì luyện khí người trong nghề, nhưng đối với phương diện này cũng hơi có đọc lướt qua. Trầm Tường xác thực không phải người trong nghề, bất quá hắn đối với cái này phi thường có lòng tin. Cách chương.